Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 749, góc độ cùng được mất. A Lời nói, nhường ở đây diễn viên Lâm vào trầm tư. Đúng là, cứ như vậy, đoàn đội ở giữa tác dụng sẽ càng thêm yếu ớt. Nhưng là trải qua tối hôm qua miêu mị sự tình về sau. Diễn viên mặc dù không có tán gẫu này một lời đề. Nhưng trong lòng đã có ý tưởng, đoàn đội có thể cam đoan chính là, tại diễn viên gặp được thời điểm nguy hiểm, còn lại cùng mình biết rõ diễn viên có thể có cơ hội hỗ trợ. Mà không phải nói, chỉ cần là một đoàn đội diễn viên, liền nhất định có thể trợ giúp đối phương sống sót. Một đám đối mặt không biết lực lượng giống như con kiến hôi người tụ cùng một chỗ về sau liền không? Lại có nguy hiểm rồi sao? Này không khác là thiên phương dạ đàm. Đoàn đội tác dụng càng nhiều là chức năng tính chất. Có thể cải biến diễn viên hành động phương thức. Tại đối mặt thời điểm nguy hiểm. Có thể làm cho mình còn sống sót vẫn là thực lực bản thân. Trong đó cũng bao gồm nhìn không thấu vận khí. Ta cảm giác không tốt lắm. Bị ảnh hí lắc đầu. Còn là có một cái kế hoạch càng thêm ổn thỏa. A cũng lắc đầu. Ngươi đừng quên. Chúng ta bây giờ chờ nhà này chung cư có tự mình ý thức. Vô luận chúng ta cuối cùng thảo luận kết quả là cái gì? Đều sẽ bị nó biết được. Đã như vậy, chúng ta đi bên ngoài thảo luận không được sao? Bị ảnh hí hỏi lại. Không, chấm ngoặc kép. A nghĩ trả lời. Thế nhưng lại bị tiền thương nhất đánh gãy. A chỉ là đưa ra phương diện này suy đoán. Chúng ta căn bản không biết toàn vân chung cư thu hoạch được tin tức phương thức là cái gì. Tự nhiên cũng vô pháp lẩn tránh nó thăm dò tin tức của chúng ta. Càng quan trọng hơn là, vô luận chúng ta thảo luận kết quả là cái gì. Kỳ thật chỉ có như vậy mấy loại lựa chọn. Thứ nhất, ở tại toàn vân chung cư cùng không ở tại toàn vân chung cư. Thứ hai, ở tại gian phòng của mình cùng không ở tại gian phòng của mình. Tình huống ở phía sau vẫn có thể chia nhỏ xuống dưới. Đối toàn vân chung cư đến nói, vô luận chúng ta thế nào tuyển, nó chỉ cần tiến hành đối ứng điều chỉnh là được. Tựa như trò chơi điện tử bên trong, vô luận người chơi có bao nhiêu lợi hại, cũng tuyệt không có khả năng đối kháng có thể tùy ý sửa chữa quy tắc sáng tác người. Chúng ta bây giờ đối mặt chính là dạng này một loại tình huống. Trừ phi chúng ta có thể tìm tới một ít không thể cải biến quy tắc. Có thể ước thúc toàn vân chung cư quy tắc. Sau khi nói xong, tiền thương nhất quét mắt một chút sở hữu diễn viên. Vừa rồi đã thảo luận không sai biệt lắm. A phương pháp có thể thực hiện. Nhưng quá mức cực đoan. Cho nên chúng ta còn là duy trì lúc đầu phân tổ phương thức. Mỗi cái đoàn đội phụ trách chính mình đoàn đội sự tình. Lẫn nhau trong lúc đó thông qua group chat tiến hành trao đổi. Này một đề nghị, cũng biểu thị ba cái đoàn đội ở giữa liên hợp tuyên bố kết thúc. Cùng diễn viên cá nhân hành động khác nhau. Đoàn đội trong lúc đó trừ cân nhắc yêu thích cùng sức mạnh ở ngoài. Còn muốn cân nhắc chính mình đoàn đội lợi ích được mất. Cứ như vậy đi, ô quy gật đầu. Ồ, tuy là không tính là biện pháp. Bất quá có thể kết thúc lần này thảo luận cũng không tệ lắm. Hoa Gian cười khinh miệt một tiếng, giơ tay biểu quyết đi. Không có ý kiến nhấc tay. Nam An thở dài, sau đó giơ lên tay phải của mình. Địa ngục đường về đoàn đội trong 4 người có 3 người cấp tốc giơ lên tay phải của mình. Chỉ có bị ảnh hí tại do dự. Khi nàng nhìn thấy còn lại 3 người đều nhấc tay về sau. Cũng giơ lên tay phải của mình. Tụ liễm đoàn đội, ô quy, A cùng Ngụy Sinh Kim ba người, đều giơ tay phải lên. Quang mang vạn trượng đoàn đội, Nam An cái thứ nhất nhấc tay, Hoa Gian theo sát phía sau. A trụ cùng Lưu Ly hơi có chút do dự, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhấc tay. Kể từ đó, tiền thương nhất đây không tính là đề nghị thuận lợi thông qua. Kia, các vị bảo trọng, ô quy đứng lên nói một câu. Sau đó cùng A cùng một chỗ hướng đại sảnh đi ra ngoài. Ngụy Sinh Kim không cùng lên, mà là tới gần quang mang vạn trượng đoàn đội một ít. Hoa Gian cùng Nam An đều chú ý tới điểm ấy. Chúng ta cũng đi. Tiền thương nhất đứng lên. Địa ngục đường về đoàn đội thành viên cũng không hề rời đi toàn vân chung cư, mà là đi lên lầu. Ngươi, Nam An nhìn xem Ngụy Sinh Kim, có chuyện gì không? Ngụy Sinh Kim cự tuyệt trợ giúp Miêu Mị, sự tình bọn họ cũng rõ ràng. Trên thực tế, vô luận là người ngoài cuộc còn là trong cục người đều không thể nào hiểu được Ngụy Sinh Kim hành động, dù sao, lúc ấy chẳng qua là cần hắn truyền lại tin tức mà thôi. Căn bản không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Các ngươi nhất định rất hiếu kỳ, ta vì cái gì không giúp Miêu Mị? Ngụy Sinh Kim hai tay thập tự đan xen, thân thể nghiêng về phía trước, giống như là tại đàm phán. Là thật không hiểu, Lưu Ly vô ý thức nói. Không có, Hoa Gian mặt lạnh trả lời. Ngụy Sinh Kim khóe miệng hơi vểnh. Ta không thích giải thích, nhưng là ta phát hiện ta không giải thích lời nói sẽ rất dễ dàng gây nên một ít hiểu lầm không cần thiết. Đơn giản đến nói, ta không giúp Miêu Mị truyền lại tin tức là bởi vì ta biết kia là cạm bẫy. Nói đến đây, Ngụy Sinh Kim gật đầu, giọng nói cũng tăng thêm một ít. Đã ngươi biết là cạm bẫy, vậy tại sao không nói cho Miêu Mị? Lưu Ly hỏi lại. Lần này Hoa Gian không có ngăn cản nàng. Vấn đề này hỏi rất hay. Lưu Ly, kế tiếp ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề. Ngươi không cần suy nghĩ, trực tiếp cho ta đáp án. Bởi vì ngươi không suy nghĩ trả lời càng có thể đại biểu ngươi ý nghĩ, cũng càng có thể đại biểu rơi vào nguy hiểm bên trong người phán đoán. Nếu ngươi gặp giống như Miêu Mị tình huống, ngươi sẽ cầu cứu a? Ngụy Sinh Kim gia tăng âm lượng. Lưu Ly nghe được về sau, bắt đầu suy tư, lại bị Ngụy Sinh Kim đánh gãy. Không cần suy nghĩ, cho ta câu trả lời của ngươi. Sẽ còn là sẽ không? Sẽ. Lưu Ly hít sâu một hơi. Nếu như lúc này có người không để cho ngươi cầu cứu, mục đích của người này là cái gì? Ngụy Sinh Kim tiếp tục hỏi. Ta, chấm ngoặc kép. Lưu Ly sửng sốt một chút. Không cần suy nghĩ, Ngụy Sinh Kim lớn tiếng quát lớn. Hắn muốn hại chết ta. Lưu Ly cũng gia tăng thanh âm. Nói xong câu trả lời này về sau, Lưu Ly ngây ngẩn cả người. Các ngươi nhìn, chính là như vậy. Chỉ có tuyệt đối tín nhiệm mới có thể để cho ta đi làm chuyện này. Tuyệt đối tín nhiệm, các ngươi cho rằng tồn tại a? Dù sao, ta cho rằng chính mình cùng Miêu Mị quan hệ trong đó còn chưa đạt tới trình độ này. Ngụy Sinh Kim thở dài, chuyện ngày hôm qua ta đã hiểu rõ. Kỳ thật Miêu Mị thật là một cái cô gái tốt. Ta cũng không muốn nhìn thấy nàng chết. Có thể ta không có dự liệu được Thiên Giang Nguyệt tồn tại. Hắn một mực tại hỗ trợ. Có thể các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Hắn thật là đang giúp đỡ a. Cơ Tâm rời đi Toàn Vân chung cư là không muốn liên lụy các ngươi. Bởi vì hắn theo bí thần kia được đến từ kỳ của mình, cho nên muốn lẩn tránh. Ta đây thì là muốn khảo thí ở tại Toàn Vân chung cư ở ngoài sẽ có ảnh hưởng gì. Ta thừa nhận, ta là không tin lắm mặc ta đoàn đội thành viên, đặc biệt là Ô Quy. Ta cho là hắn quá già người tốt. Thiên Giang Nguyệt cũng hẳn là giống như ta. Theo lý mà nói, dùng tính cách của hắn cũng sẽ không đi trợ giúp Miêu Mị, chí ít sẽ không như vậy tích cực. Nhưng từ hôm qua nói chuyện phiếm ghi chép đến xem, tình huống lại cũng không là ta nghĩ như vậy. Có thể ở trong đó có cái gì ta không biết ẩn tình. Các ngươi hiện tại khả năng đang nghĩ, ta không tín nhiệm tụ liễm đoàn đội, vì cái gì lại muốn gia nhập đâu? Kỳ thật là có lý do. Hoa Gian, ngươi còn nhớ rõ số 524 gian phòng sự tình a? Lúc ấy ta cùng A ngay tại Toàn Vân chung cư bên ngoài thăm dò tình huống. Khi đó, chúng ta đoàn đội đã chết một tên gọi Kim Sắc diễn viên. Tại số 522 gian phòng không có tụ liễm đoàn đội thành viên dưới tình huống, Ô Quy đặt mình vào nguy hiểm. Theo số 524 gian phòng nhà vệ sinh cửa sổ bò đi số 522 gian phòng nhà vệ sinh cửa sổ, muốn trợ giúp bên trong diễn viên. Chuyện này nhìn như thật vĩ đại, nhưng các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Ô Quy làm như vậy thật sự có tất yếu sao? Ta nhớ được hắn lúc ấy gặp bí thần công kích, dẫn đến đã mất đi kỹ năng hiệu quả té lầu. Nếu như không phải Hoa Gian ngươi tại, chỉ sợ tụ liễm đoàn đội lại muốn chết vong một người. Làm Ô Quy đồng đội, ta xem chuyện này góc độ cùng các ngươi không đồng dạng. Các ngươi cho rằng ta không nói cho bọn họ ta rời đi Toàn Vân chung cư sự tình là ta quá keo kiệt. Nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới, Ô Quy cứu người thời điểm có hay không hỏi qua ta cùng những người khác? Ngụy Sinh Kim giọng nói có chút phẫn nộ. Không có, một chữ đều không nói. Nếu hắn lúc ấy cứu người chết làm sao bây giờ? Còn lại đoàn đội ai đến mang? Quãng đường còn lại đi như thế nào? Tụ Liễm sẽ đoàn diệt sao? Dựa vào cái gì chỉ là nhận biết vẫn chưa tới một ngày diễn viên? Đã làm cho hắn dạng này bất chấp nguy hiểm. Ta cân nhắc, chính là những thứ này. Nếu như các ngươi có thể hiểu được ta, ta sẽ rất cao hứng. Nếu như các ngươi không thể hiểu, cũng có thể thử một chút đổi vị suy nghĩ. Nếu kiên trì không hiểu, ta đã không còn gì để nói. Đêm qua kết quả chứng minh suy đoán của ta, mặc dù có chút mã hậu pháo, nhưng nếu như không phải Miêu Mị cuối cùng đem hết toàn lực, có thể tối hôm qua sẽ dù chết nhiều ba người. Đến lúc đó, Tụ Liễm đoàn đội sẽ chỉ còn lại ta một người. A Trụ ngươi, cũng sẽ không gặp được mặt trời hôm nay. Ngụy Sinh Kim thở dài. Hắn vỗ vỗ hai chân của mình. Đứng lên, ngủ ngon. Hắn nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.